Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157 Hải đảo trốn sát 01. Phao tắm là không có khả năng phao tắm. Thế nào đều sẽ không phao tắm. Miêu Mễ nhiệt tình yêu thương giạt. Chơi phao phao gì đó. Cũng không thể. Thôi Chiêu cuối cùng đem kia bao bỉ ngạn hoa làm lấy tới cấp Tô Tây Yến pha trà uống lên. Loại này sang quý địa phủ đặc sản có được dư thừa linh lực. Thường xuyên dùng nó phao thủy dùng để uống có thể cực đại mà dựng dưỡng thân thể. Tăng cường linh lực Tô Tây Yến uống lên một lần phía trước ý đồ đột phá thất bại đối thân thể sinh. Dạ ám thương liền hảo mà không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, Thôi Chiêu lại đi dược cốc lộng không ít linh dược. Tất cả đều là bổ sung thân thể linh lực dùng. Tô Tây Yến biết hẳn ý tứ. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tất cả đều uống xong bụng chuyển hóa thành linh lực chứa đựng tại thân thể chung, lần trước đánh sâu. Vào đột phá khi hắn liền phát hiện, hắn đột phá thiên nhân chi quan kia tầng trở ngại lá mỏng. Tựa hồ so với người bình thường càng rắn chắc, yêu cầu chứa đựng càng nhiều linh lực, càng xác thực mà nói. Hẳn là yêu cầu hắn ở bản thân tu vi phía trên lại làm đột phá. Mới có khả năng đem kia tầng lá mỏng nhất cử công phá chính là thực lực của hắn đã tạp chết ở hiện. Tại tầng này, mặc kệ như thế nào nỗ lực tu luyện đều không thể có điều đột phá. Tô Tây Yến nghĩ tới mượn dùng nào đó có thể tạm thời gia tăng thực lực phù chú. Cũng nghĩ tới cùng hiệu quả đan dược, nhưng là mỗi khi đương hắn muốn động thủ thời điểm, trong tiềm thức đều có cái thanh âm ở nói cho hắn. Vài thứ kia đối hắn cũng chưa dùng, hắn yêu cầu nào đó càng thêm cường lực. Càng thêm có thể bổ túc khuyết điểm đồ vật Tô Tây Yến không nghĩ ra được. Hắn hỏi Thôi Chiêu, đối phương biến thành Miêu Mễ nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng cấp ra đáp án, vạn yêu kỳ, hắn yêu cầu đem vạn yêu kỳ toàn bộ cắn nuốt. Mới có thể đột phá, hắn đột phá như thế gian nan là bởi vì hắn không chỉ có muốn đột phá thiên nhân. Chi cảnh cách chờ, còn cần đột phá kiếp trước giam cầm, kiếp trước tu luyện mấy ngàn năm. Từ lạnh băng vô tình đồ vật đến có được ngây thơ vô tri thần trí. Trong đó trải qua gian nan hiểm trở đếm không hết, đầu thai chuyển thế sau tự nhiên cũng sẽ không hai bàn tay trắng, những cái đó thu liễm dựng lên lực. Lượng, đều bị giam cầm ở hồn phách của hắn chung, chỉ có hắn tu luyện tới rồi nào đó nông nỗi, mới có thể đụng vào kia phân lực lượng. Đêm này phóng xuất ra tới, đến nỗi vì cái gì cởi bỏ lực lượng chìa khóa sẽ là vạn yêu kỳ. Thôi Chiêu chưa nói, Tô Tây Yến cũng không hỏi, bọn họ vẫn luôn duy trì một loại cổ quái ăn ý. Đối với Tô Tây Yến bản thể sự tránh mà không nói. Kỳ thật nói thật ra, Tô Tây Yến chính mình cũng không biết vì cái gì hắn không nghĩ nói cái này. Nhưng là trong tiềm thức luôn có người ở nói cho hắn. Việc này không có gì hào thuyết, đặc biệt là đối với Thôi Chiêu thứ này, tốt nhất không cần nói vấn đề này. Nhảy qua cái này lời lẽ tầm thường vấn đề, bãi ở Tô Tây Yến trước mặt liền biến thành một cái khác sự, đi nơi nào tìm vạn yêu kỳ. Vạn yêu kỳ bị làm thành như vậy linh tinh vụn vặt bộ dáng. Còn thừa nhiều ít mảnh nhỏ không bị hắn cắp nuốt. Vấn đề này, trừ bỏ cái thứ nhất. Mặt khác Thôi Chiêu đều có thể trả lời, Thôi Chiêu nằm liệt Tô Tây Yến trên đùi. Đại gia dạng mà hưởng thụ loát mau phục vụ, cái đuôi tiêm thoải mái mà lắc qua lắc lại, ta đã sớm bẻ ngón tay cho ngươi số quá lạp. Vạn yêu kỳ liền như vậy điểm đại, trừ bỏ phía trước gặm rớt, liền dư lại hai khối còn ở bên ngoài. Chờ toàn bộ gặm xong về sau ta là có thể ôm ngươi đùi thoải mái dễ chịu sinh hoạt lạp, hắn hoàng. Cái đuôi động tác đột nhiên dừng lại, phẫn nộ mà cầm móng vuốt nhỏ chụp một phen Tô Tây Yến chân, trước kia chúng ta không nghĩ muốn thời. Điểm, đi ra ngoài dạo cái âm thị đều có thể thu được. Như thế nào hiện tại đều bạch chạy hai nhiệm vụ, cái gì đều không có lộng tới. Hắn dầm gì mà đối với đậu miêu bổng một trận loạn chụp. Phịch mà ở trong không khí xốp mà dai khởi một mảnh miêu mau. Tô Tây Yến trầm mặc mà xách theo hắn cái đuôi nhét vào hắn bên miệng. Thôi Chiêu theo bản năng ngậm chính mình cái đuôi tứ chi tề dùng. gặm hai khẩu lúc sau mới tránh thoát bản năng khống chế, phi phi phi. Ngươi làm gì đâu, thôi chiêu động tác linh hoạt mà theo Tô Tây Yến thân thể hướng lên trên bò đi. Tiểu thịt lót móng vuốt hùng hổ mà đè ở trên mặt hắn, không phải đã nói rồi sao? Không được lộn xộn đuôi của ta. Tô Tây Yến dương mắt, đem đè ở trên mặt hắn béo miêu trực tiếp bóc tới. Xách theo sau cổ điếu đến chính mình trước mặt ta ái sờ liền sờ. Thế nào, thôi chiêu, ngoặc kép, không thế nào, hắn ủy khuất ba ba mà cuộn tròn khởi bốn con móng vuốt nhỏ. Lông xù xù cái đuôi tiêm lấy lòng mà cuốn đến Tô Tây Yến trên cổ tay, Yến Yến muốn sờ cứ sờ. Sờ nơi nào đều có thể, thật vậy chăng? Thật sự, thôi chiêu gật đầu như đào tỏi. Tươi cười lấy lòng chung còn mang theo một loại tự cho là sẽ không thế nào thiên chân, Tô Tây Yến. Khóe miệng gợi lên, duỗi tay như điện mà ở mềm mại miêu trứng trứng thượng bắn ra, doang. Thôi chiêu ngây ra như phỗng. Lăng nửa ngày sau tiểu tức phụ giống nhau mà bò lên trên nhà cây cho mèo. Khóc chít chít mà xúc tiến miêu trong phòng. Nửa ngày sau bên trong truyền đến mơ hồ nức nở thanh, Tô Tây Yến đắc ý rào rạt mà đứng dậy. Thô thanh thô khí mà gõ gõ miêu nhà ở, khóc cái gì khóc? Không phải ngươi nói sờ nơi nào đều có thể sao? Chạy nhanh, khóc xong về phòng tới hầu hạ ra. Hôm nay phân mát xa còn không có làm đâu, miêu trong phòng toát ra tới một câu mang theo khóc nước. Nở hảo, thật sự là ủy khuất tới rồi cực hạn, như là bị buộc hầu hạ đại lão gia tiểu thiếp. Mảnh mai vô lực rồi lại không dám không từ chờ Tô đại lão ra tiến phòng ngủ sau. Tiểu thiếp thôi lại lập tức nhảy ra đắc ý mà cùng cùng chính mình eo. Hắn nhìn chính mình ngo ngoe dục dịch nơi nào đó. Hai mắt xanh lè mà nhìn chằm chằm phòng ngủ cửa phòng. Liếm liếm khóe môi, chờ một chút đi. Chờ cái miêu nhi, lại chờ hắn liền không phải cửu vĩ huyền miêu, mà là bị tuyệt dục thái giám miêu. Thôi chiêu nằm phục người xuống, hưu mà một chút như mũi tên nhanh chóng vọt vào trong phòng. Tô Tây Yến đang nằm ở trên giường chờ đợi mát xa đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ lại khôi phục trước kia ở chung trạng thái. Hắn mỗi ngày cấp Tô Tây Yến đầu uy các kiểu linh dược ăn ngon. Đối phương cũng mỗi ngày cho hắn đầu uy các kiểu miêu mễ tình cảm chân thành đồ ăn vặt hai người. Mỗi ngày ngồi xổm trong nhà. Ăn ăn uống uống phơi nắng, sinh hoạt hưởng lạc vô biên, nhưng là chậm rãi. Thôi miêu mễ lá gan liền lớn, hoàn toàn quên phía trước chính mình còn bị kéo hắc quá một đoạn thời gian. Ỷ vào chính mình biến thành nguyên hình bộ dáng tùy ý vui vẻ. Ở Tô Tây Yến một nửa trên quần áo mặt dính miêu mao. Tạp năm cái đặt ở trên bàn cơm cái ly. Già mà không đứng đắn mà dẫn dắt một đám tiểu miêu cùng cách vách công viên lưu lạc cầu đánh nhau. Vì tỏ vẻ trừng phạt, gần nhất thôi miêu mễ mỗi ngày yêu cầu cấp Tô Tây Yến mát xa dẫm nãy, bất quá hôm nay cái này mát xa. Trình tự rõ ràng không quá thích hợp a. Miêu mễ từ mép giường nhảy lên, rơi xuống trên người lại không phải lông xù xù móng vuốt nhỏ. Mà là nóng hầm hập thành niên nam tử cánh tay, thôi chiêu động tác bay nhanh mà vừa thu lại đem Tô Tây Yến kéo vào trong lòng ngực, quen cửa quen nẻo mà đem người tạp đến thích hợp vị trí. Một cúi đầu liền ở Tô Tây Yến vành tai thượng khẽ cắn một chút Yến Yến. Ngươi hảo ngọt a, bị hắn như vậy một cắn. Tô Tây Yến thân thể cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại đây người này là muốn làm gì. Hắn một tay che lại lỗ tai, quay đầu lại hoành hắn liếc mắt một cái, một tay kia bám vào mép giường, liền muốn từ thôi chiêu trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài ai. Thôi chiêu mau tay nhanh mắt mà đi phía trước một dán, giống cái kẹo mạch nha giống nhau, tư chi nhanh chóng quấn lên đi đem Tô Tây Yến ôm mà kín mít vừa mới đối nhân ra động tay động. Chân, như thế nào hiện tại ngươi liền phải không nhận nợ đâu. Thôi chiêu u oán mà liếc mắt một cái đường ngang tới. Bàn tay không thành thật ở Tô Tây Yến eo bụng ái muội mà chậm rãi di động. Ở các kiểu pháp thuật, thể thuật thêm thành hạ, Tô Tây Yến sớm mà liền vứt bỏ trước kia phó nhược kê thân thể. Hiện tại hắn eo bụng ẩn ẩn có thể sờ đến cơ bắp lưu sướng độ cung, nếu là vạch trần quần áo. chỉ sợ là có thể nhìn đến gợi cảm lưu sướng nhân ngư tuyến, thôi chiêu yêu thích không buông tay mà. Vuốt ve kia ôn nhuận làn da, tay còn có khống chế không được, dần dần xuống phía dưới ý tứ, Tô Tây Yến chế trụ hắn tay, hơi bực mà đem hắn tay cấp bỏ qua, thôi chiêu. Ngươi đừng sằng bậy, thôi chiêu khẽ cười một tiếng, bàn tay bám giết không tha mà lại đuổi theo, bị Tô Tây Yến tay bắt lấy sau dứt khoát liền 10 ngón tay đan vào nhau. Đầu ngón tay lẫn nhau độ ấm cùng tim đập, hắn đầu kề tại Tô Tây Yến trên vai. Trong mắt lộ ra vô lại đắc ý tinh quang, ngươi rõ ràng cũng là tưởng. Chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt, như thế nào lại thành ta một người sằng bậy đâu. Tô Tây Yến cảm thấy kia nóng rực địa nhiệt độ bay nhanh mà liền đốt tới lỗ tai hắn can. Hắn buồn bực suy nghĩ đem hắn cấp đẩy ra. Hắn cũng là cái nam nhân. Lúc này khởi điểm phản ứng không phải thực bình thường sao? Quỷ mà lưỡng tình tương duyệt. Ban ngày ban mặt lãng cái giám a, hắn xấu hổ buồn bực mà không chịu làm thôi chiêu chạm đến chính. Mình kia chỗ. Đồng thời cũng kiệt lực giãy giụa không chịu đụng tới thôi chiêu thân thể. Một cái không cho chạm vào, một cái liền đuổi theo chạm vào. Hai người trên giường giống như là hai điều nhúc nhích không ngừng sâu lông giống nhau. Vẫn luôn cùng tới cùng đi thẳng đến thôi chiêu phiền chán loại này đuổi theo thức trò chơi. Hắn dính đi lên, mang cười xa ếch thanh âm ở Tô Tây Yến bên tai trầm thấp mà kể ra chủ nhân. Ta phát tình, ngươi không giúp ta sao? Tô Tây Yến thân thể cứng đờ, cả người biến thành một cục đá lớn. Thôi chiêu thừa cơ áp thượng, ở Tô Tây Yến trên môi rơi xuống một cái triền miên lại ôn nhu mà hôn. Không khí dần dần trở nên nhiệt liệt lên, chăn vặn vẹo vài cái. Đang chuẩn bị bốn phía động tác khi, bị ném ở trên tủ đầu giường di động không chịu cô đơn mà vang lên tiếng chuông mang thêm chấn động. Đánh vỡ này một thất kiều diễm, thôi chiêu mắng một tiếng. Đè lại muốn dò ra chăn Tô Tây Yến, vô lại mà đem hắn đoàn tiến chính mình trong lòng ngực không được đi xem. Chúng ta tiếp tục, Tô Tây Yến, tốt xấu muốn nhìn là ai đánh lại đây đi, vạn nhất có việc gấp đâu. Không nghe, rõ ràng là ta nơi này tương đối cấp, ta xếp hạng phía trước a. Thôi chiêu đè ở trên người hắn. Làm hắn cảm thụ được chính mình cấp bách Tô Tây Yến nghĩ. Đưa ra thành khẩn mà kiến nghị, bằng không, ngươi đi trong phòng vệ sinh giải quyết. Ta bảo đảm không quấy rầy ngươi, nhìn hắn thanh minh ánh mắt cùng tùy thời chuẩn bị ra bên ngoài. Thoán thân thể, thôi chiêu biết lần này Mỹ Tư Tư cũng đã lạnh. Hắn tự sa ngã mà hướng trên giường một chuyến. Dầm gì mà bất động, Tô Tây Yến thật cẩn thận mà đem chính mình áo ngủ nút thắt tất cả đều khấu hồi. Tại chỗ, xác nhận chính mình quần áo không gì vấn đề lúc sau mới tiếp khởi kia thông quan kiện thời khác. Vang lên điện thoại, uy thôi lão đại, cứu mạng a! Tưởng Duyệt Thành thanh âm từ đối diện vang lên, có cái đầu óc có bệnh tâm thần bắt cóc ta. Ta rất sợ hãi a ô, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, ai bắt cóc ngươi, hắn ngữ khí trong bình tĩnh còn mang theo điểm ghét bỏ. Tưởng Duyệt Thành biết hắn ý tứ là, ai như vậy đuôi mù bắt cóc ngươi. Từ từ đến yên lặng chỗ Mỹ nhân ngư một cái đuôi trừ đi lên. Không chừng cuối cùng hoa hoa kêu cứu mạng vẫn là bọn bắt cóc nhóm, dựa theo bình thường phát triển. Quy luật tới nói, xác thật là cái dạng này, nhưng là đi. Tưởng Duyệt Thành nhìn trước mặt hắn cái kia bộ mặt xanh trắng lệ quỳ. Lâm vào trầm mặc, nhưng là lần này bắt cóc hắn cũng không phải người a. Hắn do dự tựa hồ dẫn tới đối phương có ý tưởng khác. Kia lệ quỳ trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn di động. Thô thanh thô khí mà đối diện hô ta biết ngươi là cái quyền hạn rất lớn cảnh sát. Ta nói cho ngươi. Muốn Tưởng Duyệt Thành mệnh liền lập tức đem hắn cái kia phòng phát sóng trực tiếp cho ta khai. Không cho phép nhúc nhích dùng quyền hạn đóng cửa. Ta muốn cho nó phát sóng trực tiếp một ngày một đêm. Ngoặc kép, hết chương.